Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Anh có khi nào là... Tôi nhìn qua Thượng sĩ Duy, có lẽ cậu ấy cũng đang có suy nghĩ giống tôi. Ý cậu là... Dạ đúng ạ. Rồi bây giờ làm sao hả anh? Cậu đem đoạn ghi âm này trình báo lên cấp trên, đã đủ chứng cứ để triệu tập hai đối tượng về cơ quan điều tra rồi. Dạ được, em sẽ làm ngay ạ. Mong tin tốt từ cậu. Vâng. Chứng cứ cuối cùng cũng đã xuất hiện. Điều cần làm bây giờ là đưa các đối tượng về cơ quan điều tra để lấy lời khai chính thức khởi tố vụ án. Công lý phải được thực thi, dù sớm hay muộn, dù bằng cách nào đi chăng nữa thì ánh sáng của nó vẫn không thể bị dập tắt. Chào anh, chào cậu, tình hình sao rồi? Dạ, cấp trên phê duyệt rồi anh ạ, muốn chúng ta triển khai sớm trong chiều nay. Tốt lắm. Em có gửi chiếc khăn qua bên pháp y, xác nhận là trên đó có vệt máu trùng khớp với cả máu của chị Xuân. Chỉ còn xác định vệt máu còn lại của đối tượng là hoàn thành thôi. Hay lắm, cuối cùng mọi thứ cũng đã đi theo đúng quỹ đạo của nó. Dạ, chiều nay chính thức là hành động hay sao hả anh? Ừ, chiều nay sẽ đưa ra lệnh bắt khẩn cấp hai đối tượng về cơ quan điều tra làm rõ vụ việc. Cậu nhớ đem theo vật chứng nhé. Dạ vâng ạ. 13:30, tôi và Thượng sĩ Duy đến nhà của Lão Mạnh một lần nữa để xem lão ta chống chế như thế nào đây. Chào anh. Anh lại đến điều tra à? Chẳng phải tôi đã nói vợ tôi tự tử rồi sao? Các anh có biết là vợ tôi vừa chôn cất được không bao lâu không? Các anh lại vừa đào xác cô ấy lên đấy à? Các anh có hiểu gì không? Anh đừng kích động. Anh có nhận ra cái khăn này không ạ? Lão ta giật mình sửng sốt khi nhìn chiếc khăn nằm gọn gàng trong túi chuyên dụng được tôi trưng ra. Tôi hỏi lại một lần nữa, anh có nhận ra chiếc khăn này không? Tôi vừa nói vừa đưa ánh mắt nhìn qua bà Hoàng Lan đang ngồi bên cạnh đó. Bà ta nhìn thấy ánh mắt của tôi vội vàng tránh sang chỗ khác. Thái độ thì có vẻ lấm lét khác thường. Tôi vẫn không hiểu các anh đang nói cái gì vậy. Vậy để tôi nói cho anh hiểu nhé. Đây là chiếc khăn tôi đã đào được ở dưới gốc cây mận đằng sau nhà của anh. Sau khi tiến hành kiểm tra, vết máu trên đó trùng khớp với cả ADN của chị Xuân. Chúng tôi xác định đây không phải đơn giản là một vụ tự tử thông thường, mà vợ anh đã bị người khác hãm hại. Mời anh theo chúng tôi về cơ quan để hợp tác làm việc. Các anh lấy chiếc khăn đó ở đâu? Sao dám kết luận bừa bãi là vợ tôi không phải tự tử? Chúng tôi đang tìm công lý, làm sáng tỏ vụ việc giúp vợ anh. Sao anh lại có vẻ hốt hoảng thế nhỉ? Tôi chỉ hơi bực vì vợ tôi đã mất rồi. Nhưng các anh lại nhắc đến khiến cho tôi nhất thời xúc động. Vậy mời anh theo chúng tôi về cơ quan điều tra. Cả chị kia nữa. Hả? Sao lại có tôi? Tôi chỉ là đồng nghiệp của anh Mạnh mà. Chị có phải là Hoàng Lan? Dạ đúng ạ. Phiền chị xem qua những bức ảnh này. Tôi đưa cho ả ta xem những bức ảnh mà chúng tôi đã chụp lại với những thời điểm ả ta xuất hiện tại nhà ông Mạnh, những cử chỉ âu yếm tình cảm của cả hai và những lần qua đêm tại đây. Ả ta có phần luống cuống đánh rơi cả xuống dưới đất. Chị yên tâm, những bức ảnh này chỉ xuất hiện sau cái chết của chị Xuân mấy ngày, nên chúng tôi muốn mời cả hai về để làm rõ mối quan hệ giữa hai người mà thôi. Gương mặt thì toát lên vẻ sợ hãi. Anh chị cứ yên tâm, bọn tôi chắc chắn là sẽ trả lại công bằng cho chị Xuân mà. Nếu các anh làm điều hồ đồ, vô căn cứ là tôi sẽ kiện các anh đến cùng đấy. Vợ tôi đã mất rồi, không phải là trò đùa của các anh, nghe rõ chưa? Anh có cần tôi nhắc lại không? Tôi chưa từng nói với cả anh là chị kia liên quan đến vụ án này. Tôi chỉ muốn anh chị hợp tác điều tra. Và sau cùng, tôi luôn luôn sẵn sàng gặp anh tại tòa. Được, chúng tôi sẽ đi theo các anh. Phiền anh chị rồi. Tôi và Thượng sĩ Duy đưa hai người đó trở về cơ quan điều tra. Tôi sẽ cho họ nghe thứ không muốn nghe nhất. Đồng chí Duy đưa chị Lan qua phòng chờ. Tôi muốn hỏi anh Mạnh trước. Dạ được. Chào anh, tôi là Thiếu úy Nguyễn Hữu Luật. Mời anh ngồi xuống ạ. Được, anh muốn hỏi gì về vợ tôi? Anh đừng nôn nóng. Như chúng tôi đã nói, chúng tôi phát hiện ra dưới gốc cây mận nhà anh có một chiếc khăn dính máu người. Đã xác định được có cả máu của chị Xuân dính ở trên đó. Nhưng còn có một vết máu khác vẫn chưa được đối chứng. Chúng tôi chỉ muốn xem đó có phải là của anh hay của chị kia, hoặc cũng có thể là một ai khác. Anh đừng có nói sàm bậy. Làm sao có chuyện đó được? Anh đang nghi ngờ bọn tôi sao? Vợ tôi đã tự tử vì trầm cảm mà chết. Vậy anh có thể cho tôi biết vì sao chị Xuân lại trầm cảm mà chết hay không? Là vì cô ấy đang mang thai. Trong thời gian đầu ảnh hưởng tâm lý nên đã dẫn đến trầm cảm. Chứ không phải vì anh cặp kè với cả cô Hoàng Lan kia là chị Xuân mới trầm cảm hay sao? Anh dựa vào đâu mà ăn nói như vậy? Tôi và vợ tôi vẫn rất hạnh phúc mà. Vậy hóa ra tờ đơn ly hôn là có chữ ký của anh là giả sao? Tôi đưa lá đơn ly hôn có chữ ký của lão ta mà tòa án đã gửi qua. Anh lấy đâu ra nó vậy? Tôi không hề viết nó. Đây hoàn toàn là sai sự thật. Thế anh có nhận ra tờ văn bản của công ty anh không? có cả chữ ký của giám đốc và cả của anh ở trên đây. Anh đã có cần tôi nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.